Chương 695, đạp lên đỉnh cao 94. Nhưng như vậy Tư Vị tại biết Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song hôn ước chân tướng, thêm Lương Tử Khiêm nhắc tới Đàm Song Song khi luôn luôn tràn đầy cảm thán cùng tán thưởng trong lời nói dần dần mất đi nguyên bản tốt đẹp Tư Vị. Hoa Khuynh Thành rất tưởng không so đo việc này, nhưng là nàng quên không được từng Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song mới là thần tiên quyến lữ sự tình, quên không được làm Điển Phương từng nhìn đến, Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song trực tiếp ngọt ngào ở chung. Hoa Khuynh Thành bắt đầu hoài nghi Lương Tử Khiêm thường thường bị Đàm Song Song hấp dẫn, mà Lương Tử Khiêm đối Đàm Song Song mỗi một lần tán thưởng đều sâu hơn nàng hoài nghi, đến cuối cùng, Hoa Khuynh Thành hoàn toàn nghe không được Lương Tử Khiêm nhắc tới Đàm Song Song một câu. Thật giống như hiện tại, Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song chuyện trò vui vẻ, Hoa Khuynh Thành nhưng trong lòng lại một cổ lửa giận không ngừng dâng lên, đồng thời dâng lên còn có ủy khuất cùng khủng hoảng. Nàng không lọt vào mắt kỳ thật nói chuyện với Lương Tử Khiêm nhiều nhất là Lục Thiên Giật, mà không phải Đàm Song Song sự thật, lòng tràn đầy mãn nhãn đều là Lương Tử Khiêm nhìn Đàm Song Song khi nét mặt ôn hòa, lúc nói chuyện nhu hòa giọng điệu, trong lòng oán khí càng ngày càng đậm. Hoa Khuynh Thành oán khí cơ hồ không hề che giấu, đừng nói bị nhằm vào Đàm Song Song, chính là Lương Tử Khiêm đều có chỗ cảm giác, Lương Tử Khiêm là muốn cùng Đàm Song Song đánh hảo quan hệ, Đàm Song Song thiên phú cùng cường đại, định trước nàng là muốn đứng ở thế giới đỉnh nhân. Lương Tử Khiêm vô luận đối Đàm Song Song có phức tạp gì tâm tư, cùng Đàm Song Song giao hảo đều là một chuyện trọng yếu, đối Lương gia gia tộc, đối Bích Thủy Môn đều rất trọng yếu, được tại hắn kéo gần quan hệ thời điểm thân là hắn vị hôn thê lại ở một bên oán khí hôi hổi, đây liền lúng túng. Nếu không phải ngay trước mặt Đàm Song Song, Lương Tử Khiêm đều nghĩ thở dài, vốn hắn còn nghĩ khó được đụng tới Đàm Song Song, lần này nhất định phải đánh hảo quan hệ, nếu như có thể một đường đồng hành du lịch một chút, kéo gần một chút hai người khoảng cách thì tốt hơn. Bọn họ Lương gia cùng Đàm gia đã muốn định ra minh ước thế đại giao hảo, hắn vị trí Bích Thủy Môn cùng Đàm Song Song chô ở Vô Cực Tông đều là ngũ đại tông môn quan hệ tốt, hắn tuy rằng không Đàm Song Song ưu tú, cũng là Bích Thủy Môn ít có thiên tài, cùng Đàm Song Song kết giao bằng hữu thân phận địa vị vẫn là tương đối. Nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết là bên người có khác cái cản trở, mắt thấy chính mình vị hôn thê cái này phó coi Đàm Song Song là tình địch phong bị, nhìn hắn nhiều lời hai câu liền sắc mặt khó coi bộ dáng, Lương Tử Khiêm cảm thấy hắn muốn là tiếp tục ở chung liền không phải là kéo gần quan hệ, mà là muốn cùng Đàm Song Song xé rách mặt. Ở vào một loại bí ẩn ngay cả chính mình đều không hiểu tâm tư, Lương Tử Khiêm kỳ thật không thế nào muốn rời khỏi, đáy lòng hắn trong thập phần khát vọng cùng Đàm Song Song đánh hảo quan hệ, được Hoa Khuynh Thành biểu hiện nhượng Lương Tử Khiêm khó xử. Thân là Hoa Khuynh Thành vị hôn phu, hắn cũng không thể đem Hoa Khuynh Thành bỏ lại hoặc là thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ tiếp tục cùng Đàm Song Song đánh hảo quan hệ ý niệm, trong lòng có chút buồn bã cùng Đàm Song Song cáo tử, sau đó mang theo Hoa Khuynh Thành rời đi. Lương Tử Khiêm sau khi rời khỏi, Đàm Song Song nhịn không được sờ sờ cảm, tổng cảm thấy cái kia Hoa Khuynh Thành rất kỳ quái, nàng trước giờ không biểu hiện ra đối Lương Tử Khiêm có cảm tình ý tứ, vì cái gì nhất định chính mình là nàng tình địch, cần đề phòng đâu cái kia Hoa Khuynh Thành, vừa mới vẫn kéo dài cái mặt, thật giống như ta nhóm không phải vừa mới giải cứu nàng nguy cơ, mà là thiếu nàng vô số linh thạch giống nhau, thật là không biết cái gì. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành vừa ly khai, Đàm Phi Vũ liền cau mày, hơi mang hỏa khí nói. Đàm Song Song ngược lại là không quan trọng, nàng đầy đủ cường đại, vô luận Hoa Khuynh Thành là oán nàng vẫn là phòng bị nàng đều không có thể ảnh hưởng đến nàng. Nhìn Đàm Phi Vũ mày nhăn lại, trong mắt mang lửa, thản nhiên khuyên giải nói, không cần dùng vì loại người như vậy tức giận, nhãn giới của nàng liền lớn như vậy, có cái tự cho là thứ tốt bảo bối liền sợ người khác cướp đi cũng là nhân chi thường tình, tốt xấu cùng là ngũ đại tông môn nhân, không tốt sẽ rách ra mặt, ngày sau bất hòa. Hai người này giao tiếp cũng chính là Song Song tỷ nói đúng, chúng ta đi đường sẽ càng ngày càng cao, mà cái kia Hoa Khuynh Thành xa vào tình yêu lại lòng dạ nhỏ hẹp, ngày sau thành tựu tất nhiên hữu hạn, làm chúng ta đứng ở địa vị cao thời điểm, nàng ở bên ngoài trong mắt sớm đã nhỏ bé nhìn không tới, vì này chồng định trước để qua người phía sau tức giận cũng không phải là không đáng sao. Lục Thiên Giật ở một bên cũng cười dung ôn hòa phụ họa Đàm Song Song lời nói. Phi Hổ biểu hiện trực tiếp nhất, lấy hắn mao đầu cọ cọ Đàm Phi Vũ chân, không cần mở miệng nói chuyện liền manh Đàm Phi Vũ rời đi tâm tư. Chỉ có Bạch Sinh vẫn tựa vào trên ghế, cũng không ngắt lời nhiều lời, liền tại một bên sắc mặt thanh đạm ngồi ở đó uống trà, linh trà bị đặt ở ấm trà chung, ngược lại là cũng không bị lúc trước cho bụi lây dính đến. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành xuất hiện chỉ là cái nhạc đệm, cũng không có đang lúc mọi người trong lòng lưu lại dấu vết gì. Tại đây ở biên cảnh thành trấn dừng lại gần một tháng thời gian, mua vài loại đặc biệt mỹ vị đặc sản mỹ thực sau, mọi người rốt cuộc lại khởi hành. Mọi người mặc dù ly khai Bách Việt Quốc, nhưng hành trình vẫn là không nhanh không chậm, mỗi ngày có cảnh nhìn cảnh, không có hợp tâm ý cảnh sắc gan vị tại tử đằng la hoa dựng trong hành lang dài vui chơi giải trí. Cái này khỏa tử đằng la hoa cực lớn vô cùng, cao tới hơn 30 phấn chi vô số, mặc dù là một mảnh hành lang, lại giống như một mảnh từ trên trời rủ xuống tử đằng la hoa biển, khắp nơi đều là từng chuỗi hoặc thiện tử hoặc thâm tử tử đằng la hoa, thanh u mùi hoa không chỗ không ở, đặt mình trong đó tựa như ảo mộng, vô luận ở bên trong ngốc bao lâu cũng sẽ không nhìn chán cái này cảnh đẹp. Bay thiên cung điện ung dung mà đi, thẳng đến một ngày này, mọi người đi ngang qua một mảnh cực lớn sa mạc, nơi này sa mạc rất kỳ lạ, nhan sắc không phải bình thường sa mạc màu vàng, mà là xích hồng như máu nhan sắc, trên sa mạc mặt thỉnh thoảng thổi qua màu đỏ lốc xoáy, tuy rằng không lớn, lại quyển toàn bộ trên sa mạc mặt đều là một mảnh đỏ như máu sa vụ, thoạt nhìn khó hiểu dọa người. Cái này mảnh địa phương là có tiếng huyết vụ sa biển, huyết vụ sa biển ở ba quốc gia gốc ở, bởi vì chỗ này khí hậu ác liệt, lại không có ốc đảo ở trong đó, căn bản không thể ở nhân, ngay cả ma thú đều rất ít, bởi vậy thuộc về việc không ai quản lý mang. Tuy rằng huyết vụ sa biển khí hậu ác liệt, nhưng bởi vì huyết vụ sa biển thừa thải một loại cực tốt luyện khí tài liệu huyết cát đá, cho nên huyết vụ sa biển chưa bao giờ khuyết thiếu tới đây tham bảo nhân, mà mỗi thời mỗi khác, đều có tham bảo nhân chết tại huyết vụ sa hải trùng, nhưng cái này như cũ ngăn không được che giả mang mọc tham bảo người. Có thể làm cho nhân điên cuồng như thế, tự nhiên là bởi vì này huyết cát đá chân quý vô cùng, huyết cát đá là luyện chế địa cấp binh khí pháp bảo ác không thể thiếu tài liệu. Huyết cắt đá càng nhiều, luyện chế ra đến pháp bảo càng tốt, huyết cắt đá hơn ít là một chút địa cấp binh khí đẳng cấp cao thấp mấu chốt. Một cái móng tay cái lớn nhỏ huyết cắt đá giá trị 10 cái thượng phẩm linh thạch, huyết cắt đá số lượng càng nhiều đối binh khí tác dụng càng lớn, sở hữu huyết cắt đá cùng lửa linh tinh giống nhau, càng nhiều càng quý, tỉ như một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm huyết cắt đá giá trị chính là một cái cực phẩm linh thạch. Phải biết hạ phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch trực tiếp đổi tỷ lệ là vừa so sánh với nhất vạn, duy chỉ có cực phẩm linh thạch đổi phương thức khác biệt, 10 vạn thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi một cái cực phẩm linh thạch.